Chương 288, lòng dạ bộ ngực. Hưu thay thế ổ tổm ở trên sân bóng rô giám sát bộ phận viên môn huấn luyện nạ nạ mỉ cản rô gì, một mực chú ý tình huống của bên này, nhìn thấy rủ gì cho ổ tổm lau mồ hôi, chu môi huýt sáo một tiếng, biểu thị công khai một cái hạ sự tồn tại của mình. Nghe được nạ nạ mỉ huýt sáo, ổ tổm cả khuôn mặt hầu như đều muốn vùi vào ngực bên trong đi. Nạ nạ mỉ cái tên kia chỉ là, dù gì mặt ra dường như muốn so với ổ tổm trong tưởng tượng muốn dày, hắn phảng phất không có nghe được một dạng, vẫn như cũ không coi ai ra gì lau chùi ổ tổm mồ hôi trên mặt tí, động tác trong tay cũng càng ngày càng thân thiết mật, từ ổ tổm mặt đến cái cổ, hầu như đều lau một lần. Trên tay hắn nhiệt độ xuyên thấu qua khăn mặt, dường như truyền đến ổ tổm trên người, để cho nàng thân thể khẽ run. Được rồi, tay nắm cửa thăng lên, còn có phía dưới lau khô cái cổ sau đó. Dù gì rút ra khăn mặt, đối với ổ tổm nói. Mặt trên tuy là đã lau khô, nhưng còn có trong quần áo, cùng dưới nách, vết mồ hôi vẫn không có phát huy. Gần như vậy khoảng cách, dù gì có thể rõ ràng cảm giác được ổ tổm thân thể từng cái bộ vị tình trạng. Đương nhiên, tuy là ổ tổm ra khỏi rất nhiều hãn, nhưng cũng không có nam nhân sở hữu mùi mồ hôi thối, ngược lại mang theo nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể. Đây chính là đối với nam nhân mà nói. Hay là nữ tính hormone phát huy mùi a giang hai tay, để một nam hải tử tùy ý trả lau thân thể của chính mình, đối với một nữ hải tử mà nói, chắc là nhất kiện tuyệt đối không thể nào tiếp thu được sự tình, nhất lại là ở ban ngày ban mặt, trước mặt nhiều người như vậy. Bất quá, xảy ra buổi trưa sự tình, ngay cả càng xấu hổ sự tình đều đã làm. Bây giờ bị trả lau thân thể một cái, ngược lại không phải như vậy không thể nào tiếp thu được. Ô tôm trần chờ bất quá mấy giây, chợt nghe nói giơ tay lên, để dù gì tay đưa vào y phục của mình bên trong, trà lau dưới nách ta của nàng, còn có bộ ngực. Bởi vì lam cầu là hạng nhất thể lực vận động, vì vậy ổ tổm bên trong thậm chí ngay cả nội y cũng không mặc, bị dù gì sờ soạn cái liền. Cho dù có khăn mặt chống đỡ, nhưng là dù gì ngón tay của lại thỉnh thoảng lướt qua khăn mặt, chạm đến lấy ổ tổm da thịt, để cho nàng nhịp tim từng đợt gia tốc, bị chạm đến da thịt cũng sinh ra một đạo lại một đạo nhiệt lưu, để cho nàng dỉ ra đổ mồ hôi càng nhiều. Ân ân đâu loại cảm giác kỳ diệu đó, để ổ tổm nhớ lại buổi trưa ở vê đút cờ bị đùa bỡn lúc tình cảnh, phát ra một tiếng hơi yếu thở dốc rên rỉ. Kết quả, cho ổ tổm lau lau rồi dưới nách sau đó, dù gì trực tiếp buông lỏng tay ra bên trong khăn mặt, trực tiếp lấy tay vướt ve của nàng ra thì tới. Mất đi đồ lót phụ trợ, dù gì càng thêm rõ ràng nắm chặt ổ tổm trước ngực cái kia hai luồng thịt mềm cao thấp. Cứ nhiên thậm chí ngay cả hỉ cả gì lớn như vậy cũng không có dù gì kinh ngạc cảm thụ được lòng bàn tay đoa nở kia kiểu nhuyễn, nhẹ nhàng nắn bóp, ngoại trừ Alins ở ngoài, ổ tổn bộ ngực, đoán chừng là dù gì hiện nay sở hữu qua trong nữ nhân ít nhất. Thật đúng là không nghĩ tới, vóc người sống động, tính cách hoạt bát ổ tổn, bộ ngực cư nhiên nhỏ như vậy. Tuy là dù gì không có nói ra, nhưng là ổ tổn mẫn cảm thiếu nữ chi tâm. Dường như vẫn như cũ cảm thấy đang ở xoa chính mình bộ ngực thiếu niên tâm lý ý nghĩ. Ngươi là không phải đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình, nàng chợt dùng sức đè xuống rủ gì ở trước ngực nàng tứ ngược ma chảo, nghiêm mặt nói. Ha ha, cái kia không có a bị ổ tồm trứng mắt, rủ gì ở của nàng cái kia ngang dương khí thế giới, tựa hồ có hơi tỏ ra yếu kém, đem mặt chớ đi qua. Mà cử động của hắn, cũng đã không đánh đã khai. Hừ. Ngươi không nói ta cũng biết ngươi tâm lý đang suy nghĩ gì, muội muội ta thương cảm cũng đã nói ta không có lòng dạ cũng không có bộ ngực, ngực ta bộ phận ngay cả ánh sáng cũng không sánh nổi, thực sự là xin lỗi á. Ổ tổm tức giận mài kỳ bạ, bắt lại rủ gì cánh tay, đem hắn tay từ ý phục của mình bên trong mạnh mẽ rời đi ra. Nếu nhỏ như vậy, ngươi còn sờ ta xong rồi cái gì? Tới tìm của ngươi cổ tổ ngộ hạ á. Ổ tổm cả tủ vẫn không dám giống như thế giới các nàng như vậy chủ động. Cũng là bởi vì chúng nữ trong, bộ ngực của nàng thực sự quá nhỏ. Nhất là so với cổ tổ ngộ hạ cái này chính quy bạn gái mà nói, càng là thiên xoa địa viễn. Điều này làm cho ở còn lại phương đi hệ nờ đều rất kiêu ngạo ổ tổm, trên một điểm này cảm nhận được sâu đậm tự ti. Đối với nữ tính mà nói, bộ ngực chính là các nàng là tối trọng yếu vũ khí. Một dạng nam nhân ánh mắt, xem nữ nhân thời điểm, đầu tiên cũng là tập trung ở trên ngực. Ổ tổm cũng là một nữ hài tử, đương nhiên cũng sẽ ở ý nghe ổ tổm cái này giọng nũng nịu, dù gì tay phải nắm ở nàng hông chi, bị đẩy ra tay trái vén lên quần của nàng, đi tới của nàng trên quần lót, cách cái kia mảnh nhỏ thật mỏng vải vóc xoa bóp nàng là tối trọng yếu địa phương. Buổi trưa vê đút cờ tình cảnh lần nữa tái hiện, ổ tổm thân thể khí lực dần dần biến mất, sau đó sủi lơ ở tại dù gì trên thân thể, hơi thở hổn hển. Dù gì túi đầu ngậm vào nàng ấy lau môi hồ nở dê, sâu đậm mút thỏa thích lấy. Hương vị ngọt ngào cam lộ theo đầu lưỡi bị hút vào trong miệng, ổ tổm thân thể cũng biến thành càng ngày càng kiều nhuyễn, phía dưới ở dù gì ngón tay đùa bận dưới, cũng dần dần dịn ra điểm một cái thủy tí, làm ướt quần lót. Dù gì dùng ngón tay ôm lấy quần lót một góc ịp cả củ, nhẹ nhàng kéo ra, sau đó đem ngón giữa giò xét đi vào, giống như buổi trưa giống nhau. Ở dù gì cao siêu kỹ xảo dưới, ổ tổm thân thể run rẩy càng ngày càng kịch liệt, rất nhanh thì phát ra một tiếng thét chói tai, tiết ra một cái cổ mật hoa, đem dù gì bàn tay đều làm ướt. Ha ha, nàng đẩy ra dù gì, miệng to hô hấp không khí mới mẻ. Phía trước kịch liệt như vậy đối kháng ta y, tựa hồ cũng không có lúc này đây tới mệt mỏi dã rời. Bất quá, cái loại này cảm giác tuyệt vời, thực sự rất thoải mái, để cho nàng sâu đậm trầm mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế. Dù gì nàng dùng sức ôm dù gì cổ, khuôn mặt dán thật chặt lồng ngực của hắn. Cứ như vậy ngây người một hồi, được không chỉ có hiện tại, ổ tổn mịch có cảm thấy, dù gì là thuộc về nàng một người. Mội mội nàng nói câu nói kia không có lòng dạ cũng không có bộ ngực, nói thật sự là quá đúng. Phía sau cái kia nửa câu chỉ ra thân thể của hắn đặc thù, nửa câu đầu, thì khắc họa ra tính cách của nàng. Ô tốm là một cái độc chiếm muốn rất mạnh nữ hài, nếu như đối phương không phải dù gì, hơn nữa cổ tổ ngộ hạ các nàng quả thực nếu so với nàng ưu tú xinh đẹp, ô tốm nhất định sẽ nỗ lực để dù gì trở thành tự mình một người nam bằng hữu. Nhưng là hiện tại, nàng đã luôn hãm. Vì dù gì, nàng nguyện ý cải biến chính mình. Ân cảm thấy ổ tổm lúc này nội tâm mềm yếu, mặc dù không biết nguyên nhân, có thể dù gì còn dùng sức ôm thân thể của hắn, hưởng thụ mảnh này yên tĩnh khó được. Thời gian lặng lẽ trôi qua, Lam Cầu bộ phận viên môn rất nhanh thì hoàn thành một cái giai đoạn huấn luyện, trở lại dù gì bọn họ bên này nghỉ ngơi, đồng thời bổ sung hơi nước. Bất quá, dù gì cùng ổ tổm giữa bầu không khí thật sự là quá tốt, các nàng tuy là tới, nhưng không có lên tiếng quấy rối, lưu cho hai người một cái ấm áp không gian. Chỉ là, các nàng nhất thiết nói nhỏ âm thanh, vẫn như cũ để chui ở dù gì nghi ngờ bên trong ổ tổm ý thức trở lại hiện thực. Phần kia mềm yếu tâm tình đã tiêu thất, ổ tổm từ từ đem khuôn mặt từ dù gì trong lòng nâng lên, đã khôi phục phía trước bình tĩnh. Dù gì đưa ngón tay từ ổ tổm phía dưới trong cái khe rút ra, sau đó cho hắn đem quần lót một lần nữa sửa sang xong. Cái này nho nhỏ tỉ mỉ, cũng để cho ổ tổm đối với mình tuyển trạch càng thêm kiên định. Nếu như dù gì đang làm xong việc về sau, ngay lập tức sẽ bước ra mặc kệ, tuy là ổ tổm vẫn như cũ sẽ không rời đi dù gì, có thể tâm lý nhất định sẽ lưu lại một tiếc nuối. Cầu thả cầu vô tốt.